cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 9, giáo viên mới, góc truyện audio.com, 5 phút trôi qua mà lớp nó vẫn mở mắt chân chân nhìn, hai người chịu không nổi hắn và nó định lên tiếng thì lớp nó đã hét lên trước. Rap hay giữ mấy má, hát ôm giữ men, nghe câu nói của cả lớp nó thì bình thường như kiểu ta đây hát hay đó giờ a hi hi. Tì gì thiệt hát hay không đó. Còn hắn thì ngược lại không hề vui tại nghe chữ mấy má đó, anh là con trai đàng hoàng nha, con trai chính cống đó mà sao mấy người đó nỡ lòng nào có thể nhìn ra anh là con gái a, không ngờ chị rap hay dậy luôn và không ngờ anh hát ôm dậy luôn đó. Ngọc An nhìn anh hai mình nói tại biết anh mình không được vui vì từ mấy má nên Ngọc An hùa theo nói chọc tức anh mình chơi, còn hắn dù biết ý đồ của Ngọc An là chọc tức mình nhưng vẫn không thể nào mà không tức giận hết định nhau. Lại cho Ngọc An một trận thì ông thầy hiệu trưởng đi vào nên hắn phải đi về chỗ mình ngồi, trước khi đi hắn còn ném lại cho Ngọc An một ánh mắt hết sức thân thương, cô thì thấy mình đã an toàn nên còn lè lưỡi chọc tức hắn. Sao lại có đốc vào lớp mình thế nhỉ? Mạnh Quân nhìn ông hiệu trưởng rồi nói. Quân à, sao mày có thể nói như vậy, người ta đường đường là quý sở tộc đó. Tuấn Khải giả vờ dở giọng trách móc Mạnh Quân nói, hai câu nói của Mạnh Quân và Tuấn Khải đủ làm cho ông ta tức bốc khói nhưng vẫn phải tươi cười nịn nọt, chợt một giọng nói hơi bị uy lực vang lên. À, mấy tiểu thư, công tử có thể nghe người hèn mọn này nói một tiếng hay không? Giọng nói vang lên xong thì hai người một nữ một nam bước vào nở một nụ cười với cả lớp, nhưng nụ cười đó với lớp ba tụi nó là cực kỳ đáng sợ. Nè, tôi chưa cho mà. Sao hai người đê, tên hiệu trưởng do bực nên thấy hai người kia vào thì bài đặt dở giọng ra lệnh, nhưng chưa kia nói hết câu thì đã bị Thiên Minh chặn họng bằng một chữ. Im, à, Thiên Minh nhớ cưng lắm đó. Người con gái đó vừa nhìn thấy Thiên Minh thì lao đến ôm chầm lấy hắn, mặc nó, còn nó thấy cảnh này thì nhăn mặt mày khó chịu vô cùng, còn hắn thì khác, gương mặt khá là vui, còn giang tay ôm lại, hành động này của hắn càng làm nó khó chịu hơn. Hạt, sao anh chị trái ngược thế, người này vui thì người kia khó chịu, còn người kia vui thì người này khó chịu. Cách chương,